Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, cướp bóc cùng bị đánh cướp. Không bao lâu màn đêm buông xuống, mấy phiến mây đen che đậy rồi ánh trăng. Freedom City thành Bắc Tiên Linh Đại Lục, chỗ thuộc vạn dặm dãy núi bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến vài tiếng ma thú chu lên, để ban đêm vốn là nguy hiểm thâm sơn tăng thêm mấy phần kinh khủng. Mà tại ngoài dãy núi bốn phía một chỗ hang đá bên trong, mấy chục người thương đội bốn phía ngồi tại đống lửa trước, ăn thịt nướng, uống vào rượu ngon, đàm luận dọc đường kiến thức. Trần huynh, không nghĩ tới ngươi còn có như thế ly kỳ kinh lịch. Thật là làm cho tại hạ giật mình. Một người mặc nhạt trường sam thanh niên có chút hâm mộ nói đến. Ha ha, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nói thật, những chuyện này cũng không phải tại hạ nghĩ kinh lịch, mà là vì rồi sinh tồn bức bách tại bất đắc dĩ mà thôi. Ngược lại là Lâm huynh đệ ngươi, tuổi còn trẻ liền danh mãn thiên hạ, xác thực để người khâm phục nha. Trần huynh, ngươi cũng đừng trêu chọc tiểu đệ. Mặc nhạt trường sam tuổi trẻ người ngượng ngùng nói đến. Lâm huynh đệ, ta chỗ nói, câu câu đều là lời thật lòng. Ngươi 21 tuổi đột phá tam tài cảnh, 22 tuổi được bệ hạ yêu ái cùng Asaka quận chúa đính hôn. Dưới mắt chỉ chờ vị quận chúa kia đại nhân trưởng thành, Lâm huynh đệ liền có thể một bước lên trời nha. Đến lúc đó nhưng ngàn vạn không vội rồi chúng ta, để cho chúng ta cũng có thể dính ngươi quận mã ra ánh sáng. Mọi người nói đúng không? Trần đại nhân nói đúng. Đúng đấy, quận mã ra đến lúc đó nhưng đừng quên chúng ta. Thương đội một đám người tại vị này Trần đại nhân dẫn đạo dưới, đập lấy nhạt trường sam thiếu niên mông ngựa, thật tình không biết tại hang đá bên ngoài nguy hiểm đã lặng lẽ tiến đến. Lúc này hang đá bên ngoài đã lặng lẽ tụ tập 10 tên người thần bí. Bọn hắn thân mang áo đen, cầm trong tay trường đao, mặt trên mang theo kỳ quái mặt nạ, toàn bộ trôi lơ lửng ở nữa không trung. Rõ ràng là 10 tên cấp 6 trở lên cường giả. Đã điều tra xong sao? Bên trong là cái gì người? Thực lực như thế nào? Mang cái gì đồ vật? Cầm đầu người áo đen hỏi. Đại nhân, căn cứ tình báo, trong thạch động người là đến từ Tiên Linh Đại Lục Lâm Gia Thương Hội. Cầm đầu là Lâm Gia gần nhất cái kia thanh danh vang dội thiên tài Lâm Thiên Thịnh. Thêm lên hắn đội ngũ bên trong tổng cộng có 5 tên tam tài cảnh. Ngoài ra còn có 2 tên lưỡng nghi cảnh cao thủ hộ giá. Còn lại đều là một chút thối cá nát tôm không đủ gây sợ. Về phần bọn hắn mang theo đồ vật, thuộc dưới vô năng không có điều tra ra. 5 cái tam tài cảnh, 2 cái lưỡng nghi cảnh, cũng liền là 5 cái cấp 6, 2 cái cấp 7. Cha cha, trận này cho thật sự là hào hoa a. Gần nhất chúng ta cướp bóc thương hộ, bọn hắn là phối trí cao nhất, trong tay đồ vật cũng nhất định không tầm thường. Một hồi trước ném cái khôi lỗi đi vào, Tiên Linh Đại Lục người sở trường nhất trận pháp loại hình đồ vật. Đoán chừng bọn hắn sẽ ở cửa hang làm tay chân, để khôi lỗi phá mất cửa động trận pháp chúng ta đang hành động. Là đại nhân, thuộc xuống ngựa đi lên xử lý. Nói xong trong đó một người áo đen lặng lẽ tung tích tại cửa hang phụ cận, từ không gian đại lý lấy ra bàn tay lớn nhỏ kim loại người. Người áo đen đem ma lực của mình rót vào kim loại người bên trong. Lập tức kim loại người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng biến lớn. Cuối cùng biến thành rồi một cái thân cao hơn 2 mét quái vật. Người áo đen cười lạnh một tiếng, thao túng kim loại người đi vào hang đá. Tại kim loại người tiến vào hang đá trong nháy mắt, hang đá lối vào trái phải hai bên nổi lên rồi bạch quang. Nương theo lấy một hồi sương mù, bạch quang hóa thành vô số xung điện, hướng kim loại người đâm tới. Kim loại người tại trong chớp mắt liền bị đâm thành tổ ong vò vẽ. người áo đen không dám ở chậm trễ, vội vàng khống chế kim loại người ra quyền, phá hủy hang đá lối vào trận văn. Hang đá bên ngoài động tĩnh, đưa tới rồi người bên trong chú ý. Lâm Thiên Thịnh lúc này mệnh lệnh bọn thủ hạ đi xem xét. Đáng tiếc vẫn là muộn rồi một bước. Lâm Thiên Thịnh thủ hạ còn chưa đi ra cửa hang, liền bị xâm nhập người áo đen trực tiếp một đao cắt gãy mất yết hầu. Nhìn trước mắt 10 tên người áo đen, thương đội mọi người sắc mặt đại biến. Lâm Thiên Thịnh nếm thử cảm giác rồi vừa đưa ra người thực lực. Sau đó phát hiện này 10 người hắn đều nhìn không ra sâu cạn. Hắn là tam tài cảnh cũng liền là cấp 6. Hắn nhìn không ra sâu cạn người, chí ít đều là cấp 7. 10 tên cấp 7 cường giả. Lâm Thiên Thịnh cái trán rịn ra rồi một tầng mồ hôi lạnh. Cầm đầu người áo đen nhìn lướt qua đối diện thương hội đám người 10 phần lạnh lùng nói đến. Nghe cho kỹ, lời kế tiếp ta chỉ nói một lần. Huynh đệ chúng ta là vì tài mà đến. Thức thời không nên phản kháng, đem bọn ngươi chữ vật trang bị đều giao ra. Chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương các ngươi. Nếu có ai không biết tốt xấu, động cái gì lệch đầu óc, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Nói xong hắn tiến về phía trước một bước, khí thế kinh khủng bay thẳng đến thương hội đám người đè ép xuống. Cảm thụ được người áo đen khí thế đáng sợ, Lâm Thiên Thịnh sắc mặt đại biến. Loại này như núi cao đồng dạng áp lực chỉ có thánh cấp mới có thể có được. Lâm Thiên Thịnh cười khổ một tiếng, đi đầu tháo xuống nhẫn chữ vật của mình ném cho người áo đen. Một cái thánh cấp đã để hắn mất đi rồi chỗ lấy tâm tư phản kháng. Thương hội những người khác thấy thế cũng sẽ chính mình chữ vật trang bị đều ném tới. Đi đầu người áo đen đem thương hội thành viên chữ vật trang bị từng cái nhặt lên. Quay người liền muốn rời khỏi, nhưng một giây sau hắn bên tai vang lên một cái thanh âm. Dừng lại, cướp bóc, 4 chữ này do dự kinh lôi đồng dạng. Tại đi đầu người áo đen tai bên nổ vang, hắn liền vội vàng xoay người, thấy được rồi hang đá miệng đứng đấy một cái một thân áo bào đen đồng dạng mang theo mặt nạ người. Đi đầu người áo đen giơ lên trường đao ngữ khí nghiêm túc hỏi. Các hạ là ai? Vì sao muốn quản nhiều nhàn chuyện? Uy uy, đại huynh đệ, hai ta thế nhưng là đồng hành a. Ngươi gặp qua cái nào ăn cướp sẽ tự báo ra môn. Nói xong Lý Hồng trực tiếp khống chế tinh thần, lực hướng phía trước các người áo đen ép xuống. Sau đó tại thương hội đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, trừ rồi đi đầu người áo đen, còn lại 9 người trực tiếp quỳ xuống trước đất trên. Lý Hồng lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chi ma trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, bày ra một bộ muốn sử dụng ma pháp bộ dáng. Lần này trong thạch động tất cả mọi người bị hù đổi sắc mặt. Lý Hồng trong nháy mắt liền chế phục người áo đen. Không cần nghĩ cũng biết rõ hắn là một tên so đi đầu người áo đen đều muốn tồn tại cường đại. Cường giả như vậy ở cái này hang đá bên trong sử dụng ma pháp, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị oanh sát thành cặn. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, Lý Hồng chú ngữ niệm xong rồi. Hang đá bên ngoài sáng lên rồi một cái to lớn ma pháp trận. Sau đó cả tòa núi lớn đều nương theo lấy một tiếng gào thét bắt đầu run rẩy lên. Này âm thanh gầm rú, bản thân liền mang theo đặc thù nào đó uy thế. Tại loại uy thế này nghiền ép dưới, trong sơn động trừ rồi Lý Hồng bên ngoài tất cả mọi người quỳ xuống trước đất trên. Trần huynh, đây là tình huống như thế nào? Này âm thanh gầm rú là chuyện gì xảy ra? Vì cảm giác gì so vừa rồi vị kia thánh cấp khí thế càng khiến người ta sợ hãi? Lâm Thiên Thịnh ghé vào đất trên sắc mặt trắng bệt hỏi. Cái này, ta không biết rõ nha. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Đang lúc Lâm Thiên Thịnh chuẩn bị tại hỏi thời điểm, đi đầu người áo đen đỉnh lấy áp lực cực lớn đứng rồi lên chỉ vào Lý Hồng nói đến. Nguyên lai ngươi là vong linh pháp sư. Ngươi vừa rồi cùng vốn không phải đang sử dụng ma pháp, mà là tải triệu hoán vong linh sinh vật. Đáng chết, ngươi đến cùng triệu hoán đi ra quái vật gì? Trả lời vị này thánh cấp là một tiếng kích động long ngâm. Ha ha, ta kim cương cốt long Vizidola, Dora, tái hiện đại lục, run rẩy a, tất cả chủng tộc xinh đẹp nữ tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.